từ muôn đời Chúa đã thương con và còn thương con mãi mãi. Chúa chọn con, đã chọn con giữa muôn người và người nâng con lên, nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa. Ôi suốt đời con, bao giờ con cảm tạ cho xin Chúa. Ôi nếu ngày nào con bồi hương, thì cho con say chết giờ đây. Nếu ngày nào con phản phúc, thì cho con ly thoát phút này. Từ muôn đời Chúa đã thương con và còn thương con mãi mãi. Chúa chọn con, đã chọn con giữa muôn người và người nâng con lên, nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa. Ôi suốt đời con, bao giờ con cảm tạ cho xin Chúa. Đời yêu một Chúa và đời con yêu Chúa mà thôi. Ước ngày nào con về bên Chúa, niềm hân hoan yêu Chúa muôn đời. Từ muôn đời Chúa đã thương con và còn thương con mãi mãi. Chọn con giữa muôn người và người nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa. Ôi suốt đời con, bao giờ con cảm tạ cho xin Chúa. Ôi suốt đời con, bao giờ con đam